Thần kỳ như thế, chẳng thế giới đêm qua nằm mộng kia thật sự chính là mộng sao? Hôm qua ta mơ thấy mẫu đơn cô nương. Phùng, chúng ta mệt mỏi chết kiếp chăm lo cho vương gia ngài. Vương gia thận không tồi, trong mộng gặp gỡ hoa khôi, khẳng định cực kỳ tốt đẹp. Kiều Tổ Ngân nhịn không được nói nhỏ. Mặc dù đang đau, nhưng nghe nàng nói nhỏ, hắn nhịn không được mỉm cười. Kiều lão bản hiểu lầm, người ta mơ thấy là nha hoàn bên người mẫu đơn cô nương. Tối hôm qua, nàng ta xuất hiện bên cạnh giường ta, sau đó lại đột nhiên xuất hiện một lão nhân già. Sau đó, hai người họ lại đột nhiên biến mất. Vốn ta không xác định thật hay chỉ nằm mơ, nhưng nhìn thấy Kiều lão bản ghé vào mép giường ngủ, ta mới khẳng định là đang mơ. Đó là sự thật, Kiều Thủ Ngân cổ quái nhìn hắn. Cái gì? Lý Mộ Tĩnh khó hiểu. Tối hôm qua, ta thật sự ghé vào mép giường ngủ. Lý Mộ Tĩnh nhớ mày. Thế như vậy, tối hôm qua đều là Kiều lão bản chăm sóc ta. Có cần kinh ngạc như vậy không? Hai bảo vệ của vương gia bị thương, một hôn mê, ông còn không mang nổi mình ốc, ta cũng chỉ có thể tự thân xuất mã. Kiều Thủ Ngân lạnh nhạt nói, không nói chuyện khác, vương gia xác định thật sự nhìn thấy nha đầu kia sao? Có nhìn thấy, nhưng không thích hợp, không phải sao? Hơn nữa, người không thể có khả năng biến mất không thấy dạng được. Phải không? Vậy chúng ta giải thích như thế nào? Nàng lại nắm bím tóc lên trước mắt hắn. Lý Mộ Tĩnh nhìn bím tóc, không biết như thế nào, trong lòng dâng lên một tia cảm xúc khác thường, cái tóc thành phù thề. Kiều Tổ Ngân khẽ nhíu mi, nhìn vẻ mặt khác thường của hắn, có động thanh sáng buồn bím tóc ra, quay về đề tài chính. Không biết vương gia có thể ra quyến sách để giải quyết vấn đề giữa chúng ta hay không? Vấn đề, cái mắt hắn dằn co, ở cánh môi hồng nộn, lúng đóng lúc mở, cái não trong thời gian ngắn chưa thông suốt. Vương gia, chúng tôi có rất nhiều chuyện quan trọng cần làm. Nay, để biến thành bộ dáng như vậy, vương gia tính như thế nào? Trong mày Kiều Tổ Ngân càng nhíu chặt. Lần đầu tiên gặp mặt đã lưu lại ấn tượng xấu, giờ phút này càng gia tăng. Kiều Mộ Tĩnh này căn bản là một tên háo sắc, vẻ bề ngoài được tán dương, nói vậy là xu nịnh vú mông ngựa thôi. Suy nghĩ của Lý Mộ Tĩnh lúc cũng khôi phục bình thường. Kiều, các bạn có việc gì cần làm thế? Thu Tô, chúng ta phải tới Bàn Thành trước, rồi đến Tương Dương, dọng về Nam, cho đến Võ Sương. Tuyến đường này là do nàng phụ trách, những nơi khác thì ăn bài những người khác phụ trách. Lý Mộ Tĩnh suy nghĩ, khi thật lần này bọn họ xuống phía Nam cũng không có mục đích nhất định. Hoàng thượng cho rằng Hiệu Quấn Đóm ngay từ lúc đầu sẽ không bỏ tay chịu trói, thậm chí cấu kết với Mận Quý Phi trong cùng, muốn nội ứng ngoại hợp. Hiện tại vấn đề nằm ở chỗ Mận Quý Phi, nhưng ngay thời điểm mẫn cảm lại vừa lúc mang thai long chủng, làm cho hoàng thượng không thể động đến nàng ta, cho nên cho làm biểu đệ như hắn chỉ thể lĩnh mật chỉ xuất thành làm việc không mục tiêu. Một khi đã như vậy, ta cùng đồng hành với Kiều lão bản. Hắn ra quyết định, sau khi được chứng kiến công phu và thủ đoạn của nàng, hắn cũng không lo lắng mình sẽ phải thay nàng rước lấy phiền toái. Kiều Thủ Ngân hoàn toàn không muốn, nhưng tình thế bất đắc dĩ đành phải chấp nhận. Mẫn Nhi, bắt đầu từ đây chúng ta mỗi người đi một ngã đi, mời cùng Trần công tử đi trước, hiểu không sẽ không kịp ngày dỗ của cha muội. Kiều Tổ Ngân dặn dò Mẫn Nhi đứng một bên. Nhưng tiểu thư, đừng nhân nhĩ gì nữa, dù sao chứ không phải ở đây, thì đến một thôn vẫn phải là phân đường mà đi. Đi cùng Trần công tử nói một tiếng, các người nhanh nhanh lên đường đi. Hiện tại đã là cuối giờ Tỵ, sắp đến trưa rồi, sức khoán sớm một chút, còn có thể kịp đến thành kế bên trước hoàng hôn. Dạ, tiểu thư, Mẫn Nhi lo lắng nhìn nàng, mới bắt đắc chỉ lui ra. Kiều Tổ Ngân lý nhìn Lý Mộ Tĩnh, sắp xếp như vậy để cho các người dưỡng thương thêm 2 ngày. Đến lúc đó, nếu biếm này còn chưa được cỡ, xin làm phiền vương gia đồng hành chung với ta, có thể chứ? Nàng cũng không muốn hỏi bọn hắn hành trình xuôi nam lần này. Dù sao, hắn nếu đã biết cần phải nói gì, nàng cũng không cần nghĩ nhiều. Có thể cứ quyết định như vậy với một tỉnh đồng ý. Tiểu cô nương, Quân Hạo đã rời đi, trong phòng chỉ còn hai người chúng ta. Ta nghĩ nàng đã quá gấp rồi, không cần thẹn thùng chi nữa. Kiều Cổ Ngân đỏ mặt, người nó hù nói vượng. Kỳ thật không giỏi Kiều cô nương, ta cũng có chút gấp gáp. Lý Mộ Tĩnh nghiêng đầu nhìn nàng, nàng vẫn đưa lưng dựa vào dưới giường, cho nên có thể thấy rõ sau cổ nàng, màu da trắng nõn non mềm ban đầu lúc này phím hồng quang. Mỉm cười, hắn thật muốn nhìn bộ dáng e lệ của nàng. Không cho phép, nàng kêu lên, ngươi không được đến gần ta. Kiều cô nương, nàng làm khó ta rồi, dưới tình huống này mà nói, rất tổn hại sức khỏe. Cái miệng hắn thoáng nở nụ cười mờ ám, chậm rãi tới gần nàng. Ở sau đầu nàng than nhẹ, dù sao hai chúng ta đồng tốn đồng thực, đã sắp hết một ngày rồi, thời dịp này cũng chưa làm được gì. Nếu chúng ta cũng không biết còn phải cụm vào nhau bao lâu, sao không thuận theo tự nhiên để nó phát sinh. Kiều Thủ Ngân hơi thẹn lại quẩn, cái dù tung hoành thương trường nhiều năm, trường hợp thế nào đều đã chứng kiến, nhưng cũng chỉ là kiến thức, mình là người xem thôi. Kiều cô nương, nàng thật sự không nghĩ muốn sao? Đầu Lý Mộ Tĩnh dường như tựa vào đầu nàng, hắn kim lòng không đậu ngửi mùi bách hoa trên tóc nàng. Ta, nàng thân mình run rẩy, cực lực muốn khống chế thân thể mình, nhưng nàng đã phải nhẫn nại quá lâu, chữa rất nhiều rồi, cái loại cảm giác này đã quá mức mãnh liệt, rốt cuộc không cách nào nhịn được. Đúng, ta muốn. Ở ẩn lui không đi mà lan tràn trên mặt nàng. Kiều Tử Ngân chậm rãi xoay người, trướng giúp Lý Mộ Tĩnh ngồi dậy, tựa vào thành giường. Nàng cực lực đánh ánh mắt dây dưa của hắn, phát hiện trốn không được thì nàng sẵn giọng, ngươi nhắm mắt lại xoay người sang chỗ khác. Nếu ta xoay người sang chỗ khác, nàng cũng phải đổi lại phương hướng. Ta biết. Đến một tỉnh mỉm cười, ngoan ngoãn xoay người nhắm mắt lại, nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của nàng, miệng vết thương dù đau cũng coi như đáng giá. Ngươi dựa vào phía sau thêm một chút đi, tóm kéo quá căng, cái đầu có chúng không chịu nổi. A, Lý Mộ Tĩnh di chuyển, kích động đến miệng vết thương, nhìn không được than nhẹ một tiếng. Người có thể di chuyển được không? Có thể, hắn cắn răng, tại điểm như thế này, dù không thể cũng phải chống đỡ bằng được. Khi Thổ Ngân động dò xét hắn, mới mặt mang e lệ bắt đầu cởi áo nới dây lưng, sau đó ngồi chầm hõm xuống, ngồi trên cái bồ giải phẫu. Nước tiểu nhịn lâu ngày rốt cuộc bài xuất, tiếng nước tí tách làm nàng muốn kiếm cái hố chui xuống ngay lập tức. Lý Mộ Tĩnh yên lặng để nàng giải quyết sinh lý xong, nghe tiếng nàng sửa sang lại trang phục, sau đó ta xong rồi, nàng thấp giọng nói. Thiều cô nương, khi nàng nâng giọng gọi Quân Hạo vào được không? Vết thương của hắn đau quá không thể động đậy. A, ngươi lại chảy máu. Kiều Thuận Hương lúc này mới phát hiện áo khoác màu trắng của hắn là nhiễm đỏ. Nàng một bên cao giọng gọi Tiêu Quân Hạo, một bên với vạ muốn dìu hắn nằm xuống, không để ý đá ngã cái bồ. A, mùi khai nước tiểu nháy mắt phủ khắp gian phòng ngủ đang tràn mênh mông. Kỳ Tử Ngân choáng váng ngây ngốc khi đang đỡ vai cho hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó Lý Mộ Tĩnh tô ra một tràng cười điên cuồng, sau đó lại bị đau đớn gấp bội. Đây gọi là chuyện phát sinh lần đầu, lần thứ hai sẽ quen dần, sau khi hoàn thành bước đầu tiên khó khăn, tiếp theo sẽ tương đối nhẹ nhàng. Cho nên khi hai ngày kế tiếp tóm bọn họ vẫn kết lại với nhau, thì loại giải quyết sinh lý cần làm này cũng từ ban đầu húng quẩn dần dần quen thuộc. Vết thương một tỉnh bởi vì tràn cười lần đó lại vỡ ra, may mắn bọn họ phát hiện bên gối hắn xuất hiện một lọ thuốc trị thương. Thuốc trị thương kia hiệu quả đặc biệt tốt, vẹn vẹn hai ngày miệng vết thương đã bắt đầu khép nhỏ lại khá hơn 7 phần. Bởi vậy bọn họ dựa theo kế hoạch dự định xuất phát. Các người đã có thuốc trị thương tốt như vậy, vì sao ngay từ đầu không dùng? Trong xe ngựa, trong điều kiện Thủ Ngân rất oán thán. như là trách cứ bọn hắn không nên kéo dài hành trình của nàng. Hả? Thốn trị thương kia không phải của Kiều cô nương sao? Chỉ một tỉnh nghi hoặc, hắn tưởng nàng thấy thương thể hắn tăng thêm nên mới lấy thuốc tốt trân hiếm ra cho. Đương nhiên không phải của ta. Nghe vương gia nói như vậy cũng không phải của các người. Vậy nó ở đâu ra? Nàng vừa nói, đôi mi thanh tú vừa nhíu lại, vạn phần khó hiểu. Đây là một chuyện lạ khó tin phải không? Hắn ra vẻ thoải mái, trong lòng lại vụng qua một chút không yên. Quá kinh xuất rồi, may mắn không phải thuốc độc. Nếu không, chuyện này thật kỳ quái. Kiều Thủ Ngân trầm ngâm. Cái lúc hai người nghĩ mãi không thông, tâm tư khác nhau, thì hỗn loạn đột nhiên phát sinh. Có ngựa hí lên kinh hoảng, trong bộ xe ngựa thiếu chút nữa lật ngang. Nếu một tỉnh căn bản không kịp ổn định chính mình, nên bị vấn khỏi chỗ ngồi, đè Kiều Thủ Ngân. A! À, hai người đụng vào nhau cực mạnh, đồng thời kêu đau. Thật xin lỗi, nàng không sao chứ? Nếu một tỉnh nhớ tới, nhưng khi xe ngựa lại một lần nữa không khống chế được mà lai động, thì hắn cũng lại một lần nữa trở tay không kịp. Đầu hai người liền đụng thật mạnh vào nhau. Đáng chết, Kiều Thủ Ngân đau đến nước mắt thiếu chút nữa ào ào chảy ra. May mà Tư Quân Hạo có kỹ thuật lái cao siêu, lập tức ổn định ngựa. Vương gia, ngài không sao chứ? Tư Quân Đình vén rèm xe vội hỏi. Lập tức kinh ngạc nhìn hai người đang quấn nhau một chỗ. Vương gia, Quân Đình, ngươi muốn đứng một bên hay là muốn lại đây giúp ta một tay? Tư Quân Đình cắn răng nói. A, à, vâng vương gia. Tư Quân Đình lập tức đi vào toa xe nâng hắn dậy. Vương gia, ngài có khỏe không? Ta không sao, do cái trán đau đớn có thể cảm giác đã sưng lên rồi. Kiều cô nương, nàng muốn đỡ nàng lại thấy tự nàng chậm rãi bò dậy. Rốt cuộc sao lại thế này? Kiều Tổ Ngân ngắt lời Lý Mộ Tĩnh, mở miệng hỏi. Là một đuôi xà làm cho ngựa bị kinh hết, bây giờ đã không còn việc gì. Nếu không có việc gì thì nhanh lên đường đi, Lý Mộ Tĩnh phân phó. Xe ngựa dần chạy xa, mà trong bụi cỏ ven đường, một công tử áo trắng đứng lên, nhìn chiếc xe ngựa kia, đáy mắt như có suy nghĩ gì. Nơi đó có linh khí của nàng ấy. Công tử màu vàng dẫn lên một tia hoài niệm, trầm ngâm trong chốc lát, công tử áo trắng bay vút lên, lăng lẽ đi theo phía xa xe ngựa.